Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 949, ngư. An lĩnh bên trong phòng bếp, không có nửa điểm thanh âm. Hạ Thi Kỳ trước mặt bày đặt cái thớt gỗ, trên thớt bày đặt một con cá. Hạ Thi Kỳ tay cầm thái đao, nín hơi ngưng mắt nhìn ngư. Ngư cũng mở to tròn đột mắt nhìn Hạ Thi Kỳ. Lưỡng người đã nhìn nhau 3 phút rồi. Hạ Tân yên lặng đứng ở cửa phòng bếp. Hơn nữa ngày mới dám phun ra một câu. Thi Kỳ, ngươi nghe ta giải thích. Câm miệng, biến thái. Hạ Tân nói rằng thông thường đã bị Hạ Thi Kỳ cắt đứt. Không ngươi nghĩ, người cặn bã. Kỳ thực ta là bại hoại. Trong lúc này, vô sỉ. Cái kia, dơ bẩn, ta, hạ lưu, ngoặc kép chấm chấm, không biết xấu hổ, từ 5 chữ đến 4 chữ, mãi cho đến 1 chữ đã bị đánh đoạn, có thể tưởng tượng được Hạ Thi Kỳ bây giờ trong lòng tức giận. Kỳ thực, chủ yếu nhất vẫn là Hạ Triều Tông ý tưởng, lúc đó chứng kiến cái này thời điểm, Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ cùng cây anh đào tựa như... Mà Hạ Triều Tông, còn lại là yên lặng nói cái gì cũng không nói rồi rời đi. Ngươi để cho ta ba nghĩ như thế nào ta? Hạ Thi Kỳ thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn. Còn không biết Hạ Triều Tông hội cho rằng hai người ở nơi này làm những gì đâu. Hạ Tân cười khan nói. Hoàn toàn là một bộ vò đã mẻ lại sứt biểu tình. Ta ước đoán, cũng không sẽ ra sao càng nhiều. Đi tìm chết. Nói rằng cái này, Hạ Thi Kỳ vừa giận dỗi, sau đó lấy dũng khí, giơ lên thật cao trên tay thái đao, hơn nữa không một tay, là dùng hai tay chặt đồ vật phương thức, giơ lên thật cao, Hạ Tân bị kinh động, ngươi muốn làm gì, lời nói nhảm, đương nhiên là nấu ăn a. Sau đó liền thấy Hạ Thi Kỳ nhắm mắt lại, thật cao chặt xuống phía dưới, tại chu phòng vang lên, đông, một tiếng, đến khi Hạ Thi Kỳ lại mở mắt ra, mới phát hiện, đã biết một thái đao, cũng không có thể đạt được một đao trẻ làm hai hiệu quả. Cắm ở cá giữa người, hiển nhiên khí lực của nàng không quá đủ, ngư vẫn còn sống, còn nhảy nhót rồi hai cái. Hạ Thi Kỳ có điểm bị hù dọa, bất quá cắn răng, lại nâng lên thái đao. Sau đó Hạ Tân thấy tận mắt sử thượng tàn nhẫn nhất đầu bếp sinh ra. Liền thấy Hạ Thi Kỳ hai tay nắm thái đao, đông đông đông, cùng cắt thịt mạt tựa như liều mạng hướng trên tấm thớt chặt. Có chút đau chặt đến rồi, có chút đau chặt đến rồi, coi như chặt đến rồi, cũng không thể chém đứt. Bình thường là cho con cá này trên người tăng một ít tất cả lớn nhỏ theo. Hạ Tân cũng lần đầu tiên gặp được cái này hay là thiên đao vạn quả. Thực sự quá tàn nhẫn, đơn giản là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hạ Thi Kỳ còn đang nhắm mắt sứ mệnh chặt, ngư vẫn còn ở ngoan cường dùng răng. Bính đáp, muốn chạy, Hạ Tân đoán chừng ngư nếu có thể suy nghĩ, ước đoán nghĩ đến chính mình chỉ là con cá mà thôi a. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tại sao muốn như thế lăng trì ta? Ta thật chỉ là con cá à? Thi Kỳ, con cá này là làm cái gì để cho ngươi tức giận sự tình? Ngươi nếu không, cho nó một thống khoái à? Ta xem nó cũng thật đáng thương. Hanh, ta chỉ muốn cho ngươi một cái thống khoái. Đang khi nói chuyện, ngư dùng hết suốt đời khí lực. Bật lão cao rồi, nhảy vào rồi bên cạnh trong chảo dầu. Con cá này đều hận không thể chính mình đem mình ra nồi. Có thể tưởng tượng được bị Hạ Thi Kỳ chặt có bao nhiêu thống khổ. Có thể là bởi vì lập tức đem khí lực dùng hết. Hạ Thi Kỳ trên tay buông lỏng, thái đao thẳng hướng phía chân của hắn rơi đi. Đứng ở bên cạnh Hạ Tân ngay cả vội vươn tay, món ăn đao nhận. Sau đó nắm trong nồi ngư, xuống một đao, cho hắn một thống khoái, hy vọng hắn kiếp sau đầu thai đừng làm cá. Thi Kỳ, ngươi nghe ta giải thích, thật không là như vậy. Ta là vì chữa bệnh. Người khác nói với ta, cái này có thể trị bệnh. Hạ Thi Kỳ cười lạnh một tiếng khinh thường nói, người ngu si sao, người nghe nói qua nội y chữa bệnh, tốt như không nghe qua. Đó là cảm thấy ta rất lừa gạt Lạc Tương Đương. Ngoặc kép chấm chấm. Việc hiện tại sau ngẫm lại, Hạ Tân cảm giác không Hạ Thi Kỳ tốt lừa gạt, là mình bị người nào đó đùa bỡn a. Hạ Tân càng nghĩ càng thấy phải là, coi như là phương thuốc cổ truyền, đây cũng quá chật a. Đều lệch đến nữ sinh nội y đi, đây không là rõ ràng cố ý đùa giỡn chính mình sao? Hạ Tân vừa muốn nói gì, chợt nghe Hạ Thi Kỳ hét lên một tiếng, a thật là nhiều máu a. Sau đó lập tức nhào tới trong ngực của mình, cùng như mèo nhỏ đem đầu vùi vào lồng ngực của mình. Nhờ cậy, đó không là chính ngươi thiết sao? Sao lại thế? Trong video rõ ràng sẽ không máu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, khả năng với các ngươi hay sử dụng bất đồng đao pháp có quan hệ a. Hạ Tân vỗ vỗ Hạ Thi Kỳ sau lưng của nói. Thi Kỳ, cái kia phụ thân ngươi kỳ thực. Hạ Thi Kỳ cau mày, có chút sợ liếc nhìn trên tấm thớt huyết. Lại đi Hạ Tân bên này nhích lại gần. Ba ta làm sao vậy? Ngạch, Hạ Tân muốn nói ca ca của nàng cùng mẫu thân sự tình. Bất quá, suy nghĩ một chút vẫn là im miệng. Hắn cảm giác Hạ Thi Kỳ giống như chỉ cần bảo vệ bốc đồng con mèo nhỏ. Luôn cảm thấy nói cho nàng biết như thế chuyện của bóng tối không tốt lắm. Hạ Tân từ đáy lòng hy vọng Hạ Thi Kỳ vẫn luôn là tốt đẹp như vậy. Thiện lương, đơn thuần dáng vẻ, thiện lương, chắc là hiền lành a. Đối với ngư ngoại trừ, Hạ Tân cười một cái nói, ba người rất yêu ngươi a. Hạ Thi Kỳ nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng mắng câu, bệnh tâm thần, ngư cơ bản đã bị Hạ Thi Kỳ chặt cùng thịt vụn không sai biệt lắm. Đương nhiên, chỉ là phân nửa thân, một nửa kia thân căn bản là tốt. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân tìm điểm võ thuật, có làm cái cá hấp. Đây cũng chính là hai người bữa ăn tối, làm Hạ Tân đi tới muốn chất vấn ức toa là không cố ý lừa gạt mình thời điểm. Hạ Dạ cùng Lãnh Tuyết Đồng cũng quay về rồi. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không có gì thời cơ tốt mở miệng. Cũng chỉ có thể thôi. Lúc buổi tối, đánh biết ra, sau đó bồi Thư Nguyệt Vũ sâu lâu. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên đối với hai người sâu lâu còn thật cảm thấy hứng thú. Bởi vì Hạ Tân bằng lòng, nếu như nàng sâu lâu thắng, có thể vì nàng làm một chuyện, tuy là nàng còn chưa nghĩ ra muốn Hạ Tân làm cái gì. Bất quá, nàng thích thắng, nói chung trước thắng lại nói, hai người liên tiếp sâu lâu rồi vài cái. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được Thư Nguyệt Vũ thực lực thăng lên là thật nhanh vô cùng. Thư Nguyệt Vũ đã cảm giác được thích khách loại đường giữa tương đối khá sâu lâu. Bắt đầu chủ chơi thích khách loại đường giữa rồi. Một hồi lớp lăng, đối với Hạ Tân Z, thành công dùng, ngay cả tránh Hạ Tân một cái X, một cái, thiếu chút nữa thì đem Hạ Tân cho Thanh Tú rồi. Cũng may cuối cùng vẫn là bị Hạ Tân giết ngược. Hạ Tân cảm giác thật đúng là không thể coi thường Nguyệt Vũ. Nàng chơi cái gì cũng dễ dàng bắt đầu. Thiên phú hơn người, căn bản là không có cảm giác được nàng luyện thế nào. Thực lực cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Hạ Tân bây giờ đối với nàng, cũng phải xuất ra tám thành trở lên thực lực tới đánh. Hơi chút sơ sẩy, dù cho một cái sai lầm nhỏ, ước đoán đều sẽ bị Thư Nguyệt Vũ giáo làm người. Ghê tởm a, khí chết ta rồi. Chỉ thiếu chút nữa, Thư Nguyệt Vũ phát tới một người tức giận biểu tình. Hạ Tân cười một cái nói, ngày mai dường như có phố thức ăn ngon hoạt động, chúng ta cùng đi phố thức ăn ngon đi dạo một chút a. Có thể sẽ có thật nhiều tốt đồ chơi. Thư Nguyệt Vũ thích nhất chơi, bất kể là chơi thế nào. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe xong nhất thời đại hỉ, tốt, ở đâu có phố thức ăn ngon hoạt động? Ta cũng không biết, ta lên mạng tìm, nào đó con phố trên mới vừa làm hoạt động, cảm thấy ngươi sẽ thích, liền nhớ kỹ, ân ân, ta đi, Thư Nguyệt Vũ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, ngươi cũng rốt cuộc biết làm sao theo đuổi con gái rồi phải. Không sai, không sai, rất có tiến bộ a. Muốn nói trước kia, mãi mãi cũng là Thư Nguyệt Vũ nói ra chơi, nàng nói đi nơi nào chơi. Hạ Tần mãi mãi cũng là bị di chuyển tiếp nhận, chính là một cái lớn đầu gỗ, người không đâm bất động, đâm một cái, động một cái, đâm một cái, động một cái như vậy, nàng cảm giác đầu gỗ rốt cục khai khiếu, biết áp dụng chủ động. Hạ Tần cười trêu ghẹo nói, vậy cũng là công chúa đại nhân có phương pháp giáo dục a. Thư Nguyệt Vũ đắc ý trả lời, hừ hừ. Đó là tự nhiên, không uổng công ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi cái này gỗ mục đầu. Lời là nói như vậy, nhưng trong lòng lại lần nữa dâng lên vẻ này cảm giác kỳ quái. Nàng cũng không phân rõ loại cảm giác này rốt cuộc là nói cái gì. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng loại cảm giác kỳ quái này để cho nàng nhíu mày một cái. Có điểm kiềm nén, có chút buồn bực. Có điểm buồn chán, lại có chút không biết làm sao, nàng cảm thấy không là như vậy không tốt chơi, lại cảm thấy lúc đầu tự ứng cai thị như vậy mới là chính xác, thậm chí nàng nhanh không phân rõ mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đến cùng mong muốn là cái gì, điều này làm cho nàng rất khổ não, dường như ngực buồn bực một khó chịu khí, làm sao cũng thích không thả ra được. Em mờ, xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.